Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, tin tức truyền ra. Oanh động phương Bắc, hai thì tin tức như cùng ở tại một đảo đứng im mặt hồ, nhất thời nhấc lên cuồng phong sóng lớn, chấn kinh phương Bắc tất cả đế đô vương tộc, thế giới dưới lòng đất diễn đàn. Một thì an tĩnh có chút quỷ dị, những cái kia lúc trước một mực không cố kỵ gì, âm dương quái khí trào phúng triệu thị vương tộc địa phương hào môn, ào ào dọa đến cũng không dám nữa lên tiếng phát biểu. Cho dù rất nhiều hào môn vương tộc cũng không như cao cao tại thượng đế đô vương tộc có siêu phàm kiến thức, không biết kia cái gì thiên môn tông chủ Đỗ Thương Hải, nhưng làm cho tất cả đế đô vương tộc người phát ngôn đều trong nháy mắt nghẹn ngào tồn tại, nhất định là bọn họ không thể tưởng tượng đại nhân vật. Chỉ sợ là cùng Lạc Dương Cơ gia lão tổ Cơ Thắng Long cùng cấp bậc võ giả, nghe tiếng mà kinh hãi. Rất nhiều đế đô vương tộc lão tộc trưởng ngồi tại chính mình trên ghế bành, nhất thời trao mày, gương mặt khó có thể tin. Thiên môn tông chủ Đỗ Thương Hải, đây chính là tại bọn họ cái này đệ nhất, quả thực cũng là một cái sống sờ sờ truyền kỳ, lực áp đông đảo đại tông sư, thành tựu cùng thế hệ đệ nhất nổi danh. Bây giờ đệ nhất đế đô vương tộc lão tộc trưởng Diệp Hà Đồ, cửu khí cảnh đại tông sư, chính là cùng Đỗ Thương Hải người trong cùng thời. Thế mà loại kia cửu khí cảnh đại tông sư đều từng nói, chúng ta cái này đệ nhất, nếu người nào có cơ hội bước vào chí tôn cảnh, chính thức bay lượn ở thiên địa thời khắc, chỉ có Đỗ Thương Hải một người. Cái này là bực nào tán thưởng chí tôn cảnh, bên trong thiên địa khó gặp địch thủ, Đỗ Thương Hải càng là nhất định bước vào này cảnh ngút trời đại tông sư. Nhưng ở tất cả đế đô vương tộc trong lòng, đã có thể xưng truyền kỳ giống như nhân vật, vậy mà chết tại Kim Lăng cổ đô cứ như vậy không minh bạch chết, điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Đây tuyệt đối là cái triệt triệt để tin tức giả. Loại kia nửa chân đạp đến nhập chí tôn cảnh, đại tông sư lĩnh vực nhân vật vô địch, cho dù thật nửa đường bất hạnh vẫn lạc, trước đó toàn bộ phương Bắc chi địa không có khả năng nghe không được nửa điểm cỏ động. Sao sẽ như thế lặng yên không một tiếng động? Đây rốt cuộc là người nào truyền bá tin tức giả, dám trêu chọc chúng ta? Nhưng vào lúc này, một đạo làm cho tất cả mọi người lần nữa kinh ngạc, trừng lớn hai mắt tin tức, theo ổn nước ngoài truyền đến nội địa, như là một trận cuồng phong đột khởi, chấn động mỗi người trong lòng tóc thẳng lạnh. Cửu khí cảnh đại tông sư, thiên bảng đệ nhất Võ Chấn Thiên, tên của hắn vậy mà theo thiên bảng cứ như vậy biến mất, tựa hồ người này chưa bao giờ tại thiên bảng lên xuất hiện qua đồng dạng, vô thanh vô tức, giống như biến trong suốt đồng dạng, theo trên đời này bốc hơi. Cùng lúc đó còn có đệ tử của hắn, vị kia bị rất nhiều tiếng tăm lừng lẫy đại tông sư xưng là tuyệt thế thiên tài Hắc Ám Đại Đế Tô Liệt, thiên bảng Tô Thập Nhị, tên của hắn đồng dạng cứ như vậy vô thanh vô tức không có. Cũng không lâu lắm, theo ở nước ngoài lại có tin tức kinh người truyền đến. Hắc Ám giới siêu cấp thế lực, từ Hắc Ám Đại Đế một tay sáng lập mà thành Hắc Ám Cung, lại đột nhiên bị tận gốc không nổi, một người sống đều không có. Cái này nhất thời, mỗi người đều cảm giác trong lúc vô hình, tựa hồ có một bàn tay lớn ở sau lưng đột nhiên dựng trên vai, để rất nhiều đế đô vương tộc lão tộc trưởng phía sau lưng lạnh lẽo, nhịn không được hô hấp ngưng tụ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên bảng đệ nhất Võ Chấn Thiên cùng cái kia uy danh hiển hách đệ tử Hắc Ám Đại Đế Tô Liệt lại theo thiên bảng bài danh lên, toàn bộ xóa đi. Kim Lăng cổ đô, cái kia tên là Sở Lăng Tiêu vô chi hậu bối, chẳng lẽ lại là bọn họ trước đó đều đánh giá thấp nó thân phận nếu như phía trên tin tức là thật. Cái này Sở Lăng Tiêu, không phải là đến từ chỗ đó đi. Tây Sơn Lĩnh Hạp Cốc cửa vào, khoảng cách Kim Lăng cổ đô, chỉ kém vượt ngang nửa tòa thành thị lộ trình. Lúc này ở kia giữa đường trên đường lớn, một đám muốn trèo nộp lên Lạc Dương Cơ ra cái này khỏa đại thụ che trời địa phương tiểu thế gia. Gia chủ, đồng đều đang chờ đợi Cơ Thắng Long, cùng Cơ gia đội xe giá lâm. Thậm chí có người, tại cái này bày xong hoan nghênh đội, nịnh nọt, Lạc Dương Cơ gia, bây giờ là hạng gì phong cảnh lại là bực nào tồn tại, quả thực là đế đô vương tộc thế lực bên trong. Muốn long đằng 10.000 dặm, chấp trưởng phương Bắc quyền thế quần long đứng đầu. Nếu là bọn họ đám này tiểu địa phương thế gia, có thể bị Lạc Dương Cơ gia cao tầng bố thí một chút ban thưởng. Bọn họ nhất định có thể nhảy lên trở thành hào môn vương tộc. Bực này cơ hội, trăm năm khó gặp. Không sai, đã qua dự tính đến nơi thời gian. 3 giờ, bọn họ lại là liền Cơ gia đội xe cái bóng cũng không thấy, mặc dù không biết vì sao còn chưa đến, nhưng mỗi cái địa phương thế gia gia chủ đều không có muốn rời đi ý nghĩ. Nói đùa, như thế cơ hội ngàn năm một thuở, há có thể bởi vì vượt qua dự tính thời gian liền từ bỏ các loại. Mặc kệ vì cái gì, nhất định phải chờ đi xuống. Chỉ cần bắt được cơ hội lần này, hào môn vương tộc cánh cửa đem hướng bọn họ rộng mở. Thế mà vào thời khắc này, mỗi người bọn họ tư nhân điện thoại di động đột nhiên vang lên, kết nối sau nhất thời mỗi người hoảng sợ đến sắc mặt một trận trắng bệch, mặc lấy danh quý tây phục thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy, một mặt thấp thỏm lo âu nhìn qua phía trước tối như mực, không thấy một tia ánh sáng con đường. Đó là lập tức Cơ gia đội xe phải qua đường. Nhưng giữa sát na này, tất cả địa phương thế gia gia chủ đều là sắc mặt trở nên thất thần, lập tức sợ bị người ta biết bọn họ đã từng muốn tiếp đãi Cơ gia cả đám, cước bộ bối rối không chịu nổi, một bước cũng ba bước, muốn bao nhanh thì có bao nhanh, không có một chút thời gian. Trên con đường này cái nào còn có người, má ơi, xảy ra chuyện lớn, một tôn cùng Cơ gia lão tổ ngang nhau tồn tại nhân vật vậy mà chết tại Kim Lăng cổ đô. Làm sao lại trùng hợp như vậy, cái này tám thành cùng Sở Lăng Tiêu có quan hệ. Còn có trước đó, không nhìn Kim Lăng cấm lệnh, vị kia thiên bảng đệ nhất đại tông sư Võ Trấn Thiên lại đột nhiên cũng bốc hơi khỏi nhân gian. Cái này Sở Lăng Tiêu có vấn đề. Có vấn đề lớn, cái kia Cơ gia đội xe, dài đến 3 giờ không có xuất hiện. Không phải là, đêm nay, toàn bộ phương Bắc chi địa, vẫn chờ nhìn Kim Lăng trận này bộ phim tất cả vương tộc. Trong nháy mắt, yên lặng im ắng. Lại về sau, có phụ cận đế đô vương tộc lão tộc trưởng cả gan, muốn tìm tòi hư thực, nỗ lực muốn biết Cơ gia đội xe đến cùng xảy ra chuyện gì. Liền dẫn hơn 10 vị cao tầng dọc theo Cơ gia đội xe con đường tiến tới, một đường tiến lên, rốt cục đã tới Tây Sơn Lĩnh Hạp Cốc cửa vào. Nhưng khi bọn hắn đi vào, nhìn lấy đầu kia trong sơn đạo, phảng phất là tới một trận động đất đồng dạng, khắp nơi là nện xuống nham thạch to lớn khối, cái kia rất nhiều chiếc Cơ gia xe xịn lại bị nện thành cái thất linh bát lạc. Bọn họ càng đi về phía trước, khi đi đến xuất khẩu thời điểm, giờ khắc này, cảnh tượng trước mắt, để vị này đế đô vương tộc lão tộc trưởng, thất khí cảnh đại tông sư, cùng hơn 10 vị cao tầng, đều là hít vào mấy cái hơi lạnh, như gặp Thái Sơn lại sụp ở trước đồng dạng, đồng tử trong nháy mắt thít chặt, giống như một trận thấu tâm thứ xương băng lãnh, làm cho tất cả mọi người ra đầu tê dại một hồi. Trước mắt một màn như là trải qua một trận thảm liệt đại chiến, quả thực là vô cùng thê thảm, liền thi thể đều không có để lại, chỉ có một chỗ còn đang chảy lấy hết lần này tới lần khác dòng máu. Kia trường cảnh, kinh khủng làm lòng người đầu thẳng đánh rùng mình. Cơ gia đội xe, hơn 10 vị hóa cảnh, một vị thất khí cảnh đại tông sư, một tôn nửa chân đạp đến tiến chí tôn cảnh hóa thạch sống. Vậy mà chết hết, trong nháy mắt, cái này vô cùng hoảng sợ tin tức. Từ lúc vị này đế đô vương tộc lão tộc trưởng trong miệng truyền đến toàn bộ phương Bắc chi địa, trong chốc lát, vô số người trừng lớn hai mắt, ánh mắt chất phác nhìn lấy Kim Lăng phương hướng, toàn cũng vì đó toàn thân lạnh run. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.